and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 237, ta đã trở về. Như Mặc Lam theo như lời, Sử Lai Khắc học viện nếu như xây dựng lại, như vậy, sắp sửa đối mặt liền cơ hồ là toàn bộ đại lục tất cả thế lực lớn. Như vậy, tại không có sung túc chuẩn bị cùng chắc chắn dưới tình huống, học viện không thể tại ngoài sáng xuất hiện. Bên ngoài không được, như vậy, dưới mặt đất a. Tuy rằng từ Mặc Lam miệng ở bên trong lấy được tin tức đều không thế nào lạc quan, nhưng đối với Đường Vũ Lân mưu đồ vẫn có không nhỏ trợ giúp đấy. Ít nhất để cho hắn sẽ trở nên càng thêm cẩn thận đi mặt đối với hết thảy, lại càng không dễ dàng xúc động. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, để cho cả người hắn biểu lộ đều tiếp theo trở nên phong phú. Thánh linh giáo đều có thể đem mình che giấu như vậy tốt, sau lưng mình còn có Đường môn ủng hộ, vì cái gì không thể đem Sử Lai Khắc cũng che giấu à? Vô luận như thế nào, đều muốn trước quay về Sử Lai Khắc thành bên kia đi xem. Lần này đến đây Minh Đồ, muốn biết tin tức cơ bản cũng đã rõ ràng. Tiếp theo, chính là từng bước một đi dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân liền mang theo Long Vũ Tuyết đám người, tách ra cưỡi hồn đạo đoàn tàu, thẳng đến Sử Lai Khắc thành địa chỉ cũ mà đi. 27 người, chia tại 5 khoang xe lửa bên trong. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi cùng một chỗ, trang phục thành một đôi tình lữ. Trừ rồi Đường Vũ Lân chính mình hoàn thành hóa trang, dùng giả chứng minh thân phận Long Nguyệt bên ngoài, những người khác đều là tướng mạo sẵn có kỳ nhân. Thân phận của bọn hắn đều ngốc cảm giác. Ngồi tại hồn đạo đoàn tàu bên trên, nhìn ngoài cửa sổ không đứt bay nhanh trôi qua cảnh sắc, Đường Vũ Lân trong lòng không vội bay lên một mảnh cảm xúc. Hắn hiện tại ngược lại có chút đang mong đợi. Nếu như có thể tái xuất hiện thánh linh giáo bắt cóc đoàn tàu sự tình, mình cũng có thể trước vì Sử Lai Khắc học viện tử nạn sư trưởng, đồng học đám báo thù một ít. Nhưng không biết vì cái gì, thánh linh giáo đã thật lâu không có trên đại lục bên ngoài xuất hiện, khởi xướng khủng bố tập kích rồi. Chẳng qua là tại huyết thần quân đoàn bên kia xuất hiện qua một lần. Bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì hủy diệt tính đả kích, đột nhiên biến mất như vậy triệt để, quả thực làm người nghi hoặc. Đường Vũ Lân thậm chí cảm giác, thánh linh giáo đây là cố ý tại phai nhạt chính mình tồn tại cảm giác, dùng thúc đẩy chiến tranh phát sinh tựa như. Chiến tranh một khi phát sinh, liên bang nội bộ binh lực bố trí tất nhiên chống không, khi đó, một khi thánh linh giáo lần nữa phát động khủng bố tập kích, tạo thành tai họa chỉ sẽ càng nghiêm trọng. Đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, không chỉ là muốn cân bằng ngoại bộ thế lực khắp nơi, để cho bọn chúng ước chế lẫn nhau, không cách nào quấy nhiễu học viện khôi phục. Đồng thời, còn muốn đem thánh linh giáo cái này kẻ trùm tội ác hủy diệt mới được. Vạn sự khởi đầu nan, không thể nghi ngờ, bây giờ đối với tại Đường Vũ Lân mà nói là gian nan nhất đấy. Nhưng ý nghĩ của hắn đã dần dần làm theo như ý. Nhất là cùng Mặc Lam trao đổi về sau, hắn hiểu thêm, tình huống trước mắt chính mình không có khả năng nóng vội chỉ sẽ phát ra nổi phản tác dụng. Sử Lai Khắc học viện chỉ còn lại bọn hắn những thứ này hỏa chủng rồi, không cho phép còn có nửa điểm tổn thất. Thà rằng cẩn thận, thà rằng 10 năm mài một kiếm, cũng tuyệt không mù quáng mạo hiểm. Dù sao, mình và đồng bạn bây giờ còn xa xa không tính là cường đại. Liền tại Đường Vũ Lân cải trang giả dạng, mang theo huyết long tiểu đội ly khai Minh Đô đồng thời, Thẩm Tinh vẻ mặt đang phiền muộn ngồi tại trong phòng của mình. Biến mất. Cái kia tên vô lại vậy mà hư không tiêu thất rồi, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Điều này sao có thể? Ngày đó cùng Mặc Lam sau khi tách ra, nàng liền âm thầm bố trí rồi nhân thủ. Chờ Đường Vũ Lân xuất hiện. Có thể không như mong muốn chính là, Đường Vũ Lân ly khai Mặc Lam chỗ ký túc xá thời điểm, người của nàng vẫn đuổi kịp rồi. Nhưng Đường Vũ Lân dưới nửa đường xe, đi qua một nhà cửa hàng về sau, người liền bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung. Từ ngày đó say rượu lúc gặp được Đường Vũ Lân lúc, nàng liền minh bạch, gia hỏa này thật là sẽ hóa trang đấy. Cho nên, cái này tìm kiếm đứng lên thì càng là khó càng thêm khó. Không được. Thật vất vả đã có tin tức của hắn, không có khả năng để hắn như vậy từ trước mắt của mình chạy đi. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Thẩm Tinh quyết định đi tìm Mặc Lam hỏi thăm rõ ràng. Mặc Lam tỷ, đẩy cửa vào, Thẩm Tinh nở nụ cười đi vào Mặc Lam trước bàn làm việc. Tại sao lại là ngươi nhà đầu kia? Tìm ta có chuyện gì? À, đúng rồi, chuyện ngày đó, ta vẫn quên cùng ngươi tỷ tỷ nói sao, vừa vặn ngươi đã đến rồi nhắc nhở ta. Ta hiện tại cho hắn đám cái thông tin. Vừa nói, nàng muốn bấm hồn đạo thông tin. Thân hình vội vàng vượt qua bàn công tác. Bắt lấy tay của nàng, đừng a tỷ, nếu như cũng đã quên, vậy hãy để cho nó theo gió đi à. Hì hì. Hảo tỷ tỷ rồi, người ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ đấy. Mặc Lam liếc nàng một cái, nói, có chuyện gì vậy? Nói đi. Thẩm Tinh một mặt ai oán mà nói. Còn không phải cái kia oan gia. náo loạn điểm khác xoay liền không gặp bóng dáng rồi. Bằng không ngày đó ta như thế nào như thế xúc động điều động quân đội lực lượng đi bắt hắn à? Tỷ, ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Ta tìm hắn tìm đều muốn vội muốn chết. Mặc Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, hắn thật là bạn trai của ngươi à? Tình Nhi, ngươi là hảo cô nương, hai nhà chúng ta coi như là mấy đời thân nhau rồi, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta trước hết hỏi ngươi một cái đơn giản vấn đề, ngươi biết hắn tên gọi là gì à? Biết rõ hắn là ai sao? Thẩm Tinh sửng sốt một chút, hung hăng nói, hắn là Sử Lai Khắc học viện đó à? Ta đương nhiên đã biết. Tỷ, ngươi, trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán được, Mặc Lam cùng Đường Vũ Lân quan hệ chỉ sợ rất không tầm thường. Mặc Lam than nhẹ một tiếng, Tinh Nhi, có ít người là ngươi không nên đi tiếp xúc đấy. Ta nhìn ra được, ngươi là thích hắn. Nhưng mà, ngươi có biết, thích hắn người như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi một đời, hơn nữa tất nhiên là mặt trái ảnh hưởng. Coi như là trong nhà người, cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở một chỗ đấy. Ngươi không phải không biết Sử Lai Khắc học viện chuyện đã xảy ra. Nếu như ngươi thật vì hắn tốt, như vậy, ngươi tốt nhất không được đem nhìn thấy chuyện của hắn nói ra. Hắn thân phận phi thường mẫn cảm, thậm chí hiện tại rất nhiều người đều tại tìm hắn. Thẩm Tinh lông mày cau lại, tỷ, ngươi đây là ý gì? Mặc Lam thở dài một tiếng, ta không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn không thích hợp ngươi. Thích hắn, đối với ngươi mà nói giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rất có thể thịt nát xương tan hoặc là hóa thành tro tàn. Đây không phải ngươi hẳn là đi đường. Không, ta không tin. Hơn nữa ta cũng không có thật thích hắn, ta chỉ là... Nói đến đây, Thẩm Tinh chợt dậm chân, cáu giận nói, hắn phải hay không phải đem cái gì đều nói cho ngươi rồi. Mặc Lam ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, ngươi nói sao? Thẩm Tinh chán nản mà nói, hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ở trước mặt chất vấn hắn. Hắn, nhìn xem bộ dáng của nàng, Mặc Lam ánh mắt trở nên nhu hòa, đứng người lên. Sờ sờ Thẩm Tinh đầu, nha đầu ngốc, tỷ tỷ là người từng trải, như thế nào nhìn không ra ngươi tâm tư? Ngươi là thật thích hắn à? Nhưng mà, quên hắn à? Đối với ngươi mà nói, hắn giống như là độc dược à? Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, ngươi có biết, thân là học viện một thành viên, hắn gánh vác như thế nào trọng đại trách nhiệm? Riêng là phần này trách nhiệm cũng đã để cho hắn không thở nổi, lại sao có thể cùng ngươi nhi nữ tình trường? Huống chi thân phận của ngươi mẫn cảm, một khi cùng hắn đã có cái gì, ngươi như thế nào đối mặt với ngươi gia gia, ngươi phụ thân, tỷ tỷ? Thẩm gia nếu có một cái đích nữ cùng Sử Lai Khắc học viện người quan hệ thông gia, ngươi có biết, các ngươi gia tộc đem rất có thể thừa nhận hủy diệt tính đả kích. Cái này sau lưng nổ vật, là bực nào trầm trọng. Quyết không phải ngươi một cái tiểu nữ hài nhi có khả năng đối mặt. Cho nên, buông tha đi. Ngươi cùng hắn, là căn bản không thể nào. Quên hắn, qua chính ngươi thời gian. Không. Thẩm Tinh đột nhiên quát to một tiếng, hàm răng cắn môi dưới, không biết lúc nào, hai tròng mắt đã ngấn lệ lập lòe. Ta nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải tìm được cái kia bại hoại, ta muốn giết hắn, muốn trả thù hắn, ta. Vừa nói, nàng từng bước một lui lại, sau đó mãnh liệt quay người chạy. Nhìn xem nàng ly khai bóng lưng, Mặc Lam bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái đệ đệ a. Cho dù không có làm cái gì, cũng như trước có như thế lực hấp dẫn cực lớn a. Đúng a. Nếu như mình trẻ tuổi 10 tuổi mà nói, lại làm sao sẽ không bị hắn hấp dẫn à? Vô luận tướng mạo hay là năng lực, không khỏi đối với người khác phái có cường đại lực hấp dẫn. Nhưng hắn nói mình đã có người yêu, không biết là ai. Được rồi, chuyện này, hay vẫn là nhất định phải nói cho Thẩm Nguyệt một tiếng. Nàng cùng Thẩm Nguyệt từ nhỏ chính là khuê mật. Hai nhà càng là thông gia chuyện tốt, về sau lớn tuổi, phân biệt rời đi bất đồng đường. Không thể nghi ngờ, lúc tuổi còn trẻ Thẩm Nguyệt càng thêm ưu tú, nhưng lại thủy chung không có ảnh hưởng các nàng cảm tình. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đem Thẩm Tinh coi là muội muội đối đãi nguyên nhân. Thẩm Nguyệt, là ta. Có chút việc ta muốn nói với ngươi thoáng một phát, về Tinh Nhi đấy. Minh Đô cảnh vệ khu, bộ tư lệnh. Cúp điện thoại, Thẩm Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Trên thực tế, nàng từ rất sớm trước liền đã phát hiện, muội muội tình huống có chút không bình thường. Lúc trước vẫn còn Bắc Hải quân đoàn thời điểm chính là như thế. Sau khi trở về, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nàng làm sao có thể không biết Thẩm Tinh say rượu sự tình à? Vì thế, nàng thậm chí còn đã từng mắng qua Thẩm Tinh nhiều lần. Thế nhưng là, Thẩm Tinh lại khóc nói với nàng. Chính mình buổi tối ngủ không được cảm giác. Nghiêm trọng mất ngủ. Không dựa vào cuối cùng. Liền không cách nào ngủ. Người đều muốn hỏng mất. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể tùy muội muội rồi. Dù sao, Thẩm Tinh tại phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Trải qua Bắc Hải quân đoàn rèn luyện về sau, hiện tại cũng càng phát ra xuất sắc rồi. Càng là đạt đến ngũ hoàn hồn vương cấp độ. Dùng tu vi của nàng, coi như là uống rượu quá nhiều, cũng rất khó chịu đến cái uy hiếp gì. Mặc Lam điện thoại nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Chẳng lẽ nói, muội muội nghiêm trọng mất ngủ, cũng là bởi vì tiểu tử kia. Tại Thẩm Nguyệt trong đầu, hiện lên cái kia tướng mạo anh tuấn, có một đôi sáng ngời đôi mắt thanh niên, cho dù là mặt đối với Bắc Hải quân đoàn thiên quân vạn mã, hắn đều lộ ra bình tĩnh. Thẩm Tinh cũng không biết hắn thân phận, nhưng Thẩm Nguyệt cũng tại sau đó điều tra qua, mặc dù Mặc Lam vừa mới cũng không nói gì, nhưng tại Thẩm Nguyệt trong đầu nhưng vẫn là hiện ra một cái tên. Đường Vũ Lân, người kia hẳn là gọi Đường Vũ Lân A. Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Hắn vậy mà không có chết. Không có ở trận kia nổ lớn trong chết đi. Mà căn cứ tin tức, lúc ấy hắn hẳn là tại Sử Lai Khắc học viện bên trong đó A. Liên Mặc Lam cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình, đã hướng tốt khuê mật bại lộ Đường Vũ Lân còn sống sự thật. Chính là bởi vì biết rõ Đường Vũ Lân thân phận, Thẩm Nguyệt sắc mặt mới càng thêm khó coi. Chính mình cô muội muội này à, thật là thích rồi một gia hỏa. Cái kia Đường Vũ Lân đến Minh Đô làm cái gì? Hắn về sau lại muốn làm cái gì? Dùng hắn tại Sử Lai Khắc học viện tầm quan trọng. Hắn tương lai mục đích có thể nghĩ. Không được, không có khả năng để cho tiểu muội tham dự vào. Thực tế không thể bị hắn mê hoặc. Người tới, đem Thẩm Tinh trung tá cho ta mời đến, vô luận nàng ở địa phương nào, ta đều muốn tại một giờ ở trong, nhìn thấy người của nàng. Không có khả năng để cho nha đầu kia sằng bậy, chuyện này, sự quan trọng đại. Thừa dịp vẫn không có phát sinh cái gì, nhất định phải đem kia bóp chết trong trứng nước. Hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu không hổ là chính quy con đường phương tiện nhất phương tiện giao thông. Lên đường Bình An, Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn một mực đón xe đi tới Thiên Đấu Thành. Đúng vậy, chỉ có thể ngồi vào Thiên Đấu Thành rồi. Nguyên bản Sử Lai Khắc Thành giao thông đầu mối then chốt đã đi theo Sử Lai Khắc Thành cùng một chỗ, bị tạc hủy. Cũng không có bất kỳ người nào có xây dựng lại ý tứ. Thiên Đấu Thành nhìn qua đã khôi phục nguyên khí, y nguyên, cổ hương cổ sắc, bày ra lấy Đấu La Đại Lục thời kỳ thượng cổ phần đông đặc thù. Huyết Thần quân đoàn các chiến sĩ đối với nơi này lòng hiếu kỳ rõ ràng rất đủ. Trong bọn họ đại đa số người hầu như đều không có tới qua đất liền. Càng không đã từng gặp loại này cổ hương cổ sắc thành thị, kể cả Long Vũ Tuyết ở bên trong. Ánh mắt tò mò bất ngờ đánh giá bốn phía. Đường Vũ Lân để cho mọi người phân tán ra đến, bảo trì nhất định khoảng cách tiến lên, để tránh để người chú ý. Hắn đối với Thiên Đấu Thành hay vẫn là phi thường quen thuộc, huống chi, bây giờ đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ ngay ở chỗ này. Trước tìm địa phương ở lại. Vũ Tuyết, giao cho ngươi rồi, đại ca, ngươi đối với Thiên Đấu Thành quen thuộc A. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng hỏi. A Như Hằng sờ sờ chính mình lớn đầu chọc, coi như cũng được A, có chút ấn tượng. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi giúp đỡ Vũ Tuyết, nàng chưa từng tới bên này. Ta có một số việc muốn đi xử lý. Lát nữa chúng ta hồn đạo máy truyền tin liên hệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giang Ngũ Nguyệt nhịn không được phàn nàn nói, gia hỏa này, càng ngày càng không chịu trách nhiệm, cả ngày không thấy được người. Trật tự. Long Vũ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Giang Ngũ Nguyệt nhún vai, thở dài một tiếng, thật sự là không công bằng đãi ngộ A. Long Vũ Tuyết không có lại tiếp tục để ý hắn, cùng A Như Hằng thương lượng một chút về sau, mang theo mọi người hướng trong Thiên Đấu Thành bộ phận mà đi. Đường Vũ Lân bên trên rồi một chiếc xe taxi, quen việc dễ làm đi tới chính mình quen thuộc nhất địa phương. Bấm hồn đạo máy truyền tin bên trên dãy số, rất nhanh, bên kia kết nối. Vũ Lân, Trấn Hoa Thành âm vang lên. Sư bá, là ta đã trở về, ngài tại tổng bộ A. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình tình huống hiện tại. Trấn Hoa đã trầm mặc thoáng một phát, ngươi lên đây đi. Ta tại, đi cửa sau. 5 phút đồng hồ về sau, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở Trấn Hoa trong văn phòng, tiến văn phòng. Hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc, không chỉ là Trấn Hoa, còn có chính mình mộ thần lão sư. Lão sư, sư bá. Đường Vũ Lân tiến lên 2 bước, muốn hạ bái. Lại bị mộ thần bên người ngăn cản. Hảo tiểu tử, cái kia tham gia tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu Kim Long Vương là ngươi à? Mộ thần cười nói. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Mộ thần nói, đúng vậy, không để ta mất mặt. Ngươi cái này một thân tu vi, lão sư đã nhanh không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bất quá, ngươi cái này rèn có không có rơi xuống. Trấn Hoa ha ha cười một tiếng, vấn đề này ta thay hắn trả lời ngươi, không có rơi xuống. Hơn nữa đồng dạng cũng nhanh vượt qua ngươi rồi. À, làm sao ngươi biết? Mộ thần tò mò nói. Trấn Hoa cười nói, ngày hôm qua Diệu Lăng lão gia hỏa kia trả lại cho ta đánh tới thông tin. Oán trách ta có như vậy cái xuất sắc quan môn đệ tử đều không nói cho hắn. Ta cái này quan môn đệ tử tên gọi Cổ Nguyệt, thể hiện ra rồi đã muốn đi vào bát cấp thánh tượng cánh cửa rèn trình độ. Ngươi nói một chút, hắn đây không phải muốn trò giỏi hơn thầy sao? Bát cấp? Ngươi sờ đến bát cấp cánh cửa rồi hả? Mộ Thần chấn động. Hắn mình chính là bát cấp thánh tượng, đương nhiên biết rõ muốn tấn chức trở thành bát cấp thánh tượng đến cỡ nào khó khăn. Nghe nói Đường Vũ Lân vậy mà đã đến cái này cấp độ, sao có thể không kinh hãi? Đường Vũ Lân nói, vừa mới có một chút cảm giác ta tinh thần lực gần nhất lại có chỗ đột phá, cho nên đối với kim loại cảm ngộ rõ ràng một ít. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút hổ thẹn đấy. Trên thực tế, tại huyết thần quân đoàn những ngày này, hắn tại rèn dưới phương diện công phu quả thực là không coi là nhiều. Rèn trình độ sở dĩ có thể tiến bộ, trừ rồi tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì hắn bị toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện chiếu cố. Đối với một ít thiên địa chí lý lý giải đã có sơ bộ cảm thụ. Phản hồi tại rèn bên trên, lúc này mới có tiến triển cực nhanh tốc độ tiến bộ. Mà hắn đều muốn chính thức đạt đến bát cấp cấp độ, còn cần mạnh mẽ thông qua rèn đi đánh bóng. Vô luận như thế nào, đây đều là đại hảo sự. Không nhìn lầm ngươi. Hơn 20 tuổi bát cấp thánh tượng, ha ha ha, hội trưởng đại nhân, ngươi có phục hay không? Cho dù dùng Mộ Thần trầm ổn, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Chấn Hoa tức giận, Vũ Lân có thể đạt đến cái này cấp độ, chẳng lẽ chính là một mình ngươi công lao? Ngươi không thấy hắn cùng Diệu Lăng nói, là ta đồ đệ sao? Cầm cũng không có cầm ngươi. Đường Vũ Lân lớn quýnh, hắn lúc ấy nói là Chấn Hoa đệ tử, chủ yếu là vì để cho Diệu Lăng lại càng dễ tiếp nhận. Ngươi ít châm ngòi ly gián, vô dụng thôi. Đệ tử của ta chính là ta đấy, ngươi trông mà thèm đi à. Mộ Thần cũng không mắc lừa. Chấn Hoa hừ một tiếng, nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, Vũ Lân, ngươi tại sao trở về rồi hả? Không được, bởi vì vừa mới đã có một điểm thành tích liền dính tự mãn. Ngươi nên biết, ngươi tương lai muốn đối mặt là cái gì. Quyết không phải ngươi bây giờ điểm ấy tu vi là có thể ứng đối đấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta minh bạch sư bá. Nhưng ta xác thực cần bắt đầu chuẩn bị. Ta không nghĩ tới hiện tại liền xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, nhưng là muốn trước tiến hành một ít công tác chuẩn bị. Hiểu rõ hơn đại lục bên trên hết thảy, kể cả các đại thế lực tình huống. Cùng với chúng ta Sử Lai Khắc cuối cùng còn có bao nhiêu lực lượng có thể điều động. Hơn nữa tình huống đường môn cũng muốn quen thuộc. Cái này đều cần có thời gian. Cho nên, ta trước đã trở về. Về sau ta ý định đi một chuyến Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu, đi trước xem một chút. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Trong đầu không tự giác hiện ra lúc trước Kinh Thiên Đấu La thời khắc cuối cùng vì bảo hộ bọn hắn lúc bộc phát cảnh tượng. Chấn Hoa gật gật đầu, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Cho dù là chúng ta hiệp hội, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Đi qua Sử Lai Khắc thành về sau ta muốn nghe một chút tính toán của ngươi. Đường Vũ Lân nói, tiếp theo liền lấy tăng lên bản thân cùng liên lạc hết thảy có thể lợi dụng lực lượng làm chủ. Ngài yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Nếu có cái gì lớn động tác, nhất định sẽ trước thông chi ngài. Chấn Hoa nói, vô luận lúc nào chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được chính là, vô luận là chúng ta, hoặc là đường môn còn có mặt khác đều muốn ủng hộ ngươi lực lượng. Nếu như là ở ngoài sáng biết không thể làm dưới tình huống, sợ rằng đều sẽ không xuất thủ. Ngươi hiểu chưa? Không chỉ là bởi vì bo giữ mình, là trọng yếu hơn là, chúng ta mỗi người đều không chỉ là đại biểu cho chính mình. Ta minh bạch. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Chấn Hoa nói, nếu như là vạn năm trước, cá nhân thực lực cường đại kỳ thật đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta sẽ đề nghị ngươi trước nỗ lực tăng lên tới ít nhất phong hào đấu la trở lên cấp độ. Thậm chí là tu luyện tới cực hạn đấu la mới suy nghĩ phục hưng Sử Lai Khắc. Có thể theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cho dù là cực hạn đấu la hiện tại cũng không phải là vô địch tồn tại. Nếu không, căn bản cũng không có người khả năng hủy diệt được rồi Sử Lai Khắc học viện. Cho nên, quân đội thái độ rất trọng yếu. Ngươi chỉ có thể là tranh thủ đến thêm nữa quân đội ủng hộ. Đồng thời, phải cẩn thận truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong người kia dã tâm rất lớn. Lần này Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, thiên cổ gia tộc lấy được lợi ích có thể nói là lớn nhất. Truyền linh tháp càng là ban bố nhân tạo hắc cấp hồn linh, trên phạm vi lớn giảm xuống nhân tạo tử cấp hồn linh giá cả, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hiện tại cũng không phải mạo hiểm cùng bọn họ va chạm thời cơ tốt. Mộ Thần duỗi lưng một cái, Vũ Lân, rèn phương diện, nếu có cần, vô luận là ta vẫn là ngươi sư bá, đều đối với ngươi có chỗ ủng hộ. Ngươi hẳn là đã đến có thể thừa nhận tam tự đấu khải cảnh giới Sớm một chút hoàn thành chính mình tam tự đấu khải. Tương lai chỉ cần ngươi đạt đến phong hào đấu là cấp độ. Không được miễn cưỡng chính mình. Trước hết để cho ngươi sư bá cho ngươi chế tạo một bộ thiên rèn kim loại gom góp dùng đến. Chờ ngươi bản lĩnh của mình đã đủ rồi. Lại chính mình một lần nữa chế tạo. Trấn Hoa nghe vậy không khỏi chán nản, cái gì gọi là gom góp dùng đến. Ta thiên rèn liền như vậy không đáng tiền. Mộ Thần một mặt khinh thường nói, cũng liền như vậy à. Nếu không phải lúc trước ngươi vận khí cứt chó, sao có thể đạt đến thiên rèn cấp độ. Nhìn xem lão sư cùng sư bá đấu võ mồm, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi một mảnh ấm áp. Loại này cảm giác ấm áp, đã thật lâu không có cảm nhận được à. Tốt rồi, không nói trước những thứ này. Vũ Lân, ngươi nếu như chạm tới bát cấp cánh cửa, trước khi rời đi, rèn một lần cho chúng ta xem một chút. Trấn Hoa hướng Đường Vũ Lân nói ra. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn chỉ điểm Đường Vũ Lân thoáng một phát. Sợ đến bát cấp cánh cửa cùng chính thức tiến vào bát cấp, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng cũng là trọng yếu phi thường một bước, bát cấp trụ cột đáng đánh, tương lai trùng kích thần tượng khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Đừng nhìn Đường Vũ Lân hai mươi mấy tuổi cũng đã thành tựu thánh tượng, nhưng vô luận là Mộ Thần hay vẫn là Trấn Hoa, tuy nhiên cũng không nói gì hắn liền nhất định có thể trở thành thần tượng. Thần tượng cái kia cấp độ, đối với thánh tượng mà nói chính là một đạo cực lớn rãnh trời. Nếu như không phải vận khí tuyệt hảo, dù thế nào nỗ lực đều khó có khả năng bước ra một bước này đấy. Mộ Thần liền vây ở cái này cánh cửa đã 20 năm rồi, lại thủy chung không thể phóng ra. Đường Vũ Lân cơ hội so với hắn lớn, nhưng ai cũng không dám nói, hắn liền nhất định có thể đạt đến cái kia cấp độ. Vâng, Trấn Hoa chuyên biệt rèn phòng làm việc, không thể nghi ngờ là toàn bộ liên bang tầng cao nhất đấy, đối ngoại hoàn toàn ngăn cách, chỉ có tại làm việc trong phòng bên trong, mới có thể nghe được rèn thanh âm. Phòng hộ phương diện cũng là tầng cao nhất cấp. Nơi đây có thể nói là Đường Vũ Lân thích nhất địa phương. Riêng là hai bên trên vách tường đặt chỉnh tường kim loại hiếm, để hắn trông mà thèm không thôi. Có chút kim loại hiếm trừ rồi tại Trấn Hoa ở đây bên ngoài, hắn thậm chí chẳng qua là tại một ít trên hình ảnh mới thấy qua. Đều là có tiền mà không mua được hiếm thấy chân bảo. Cũng chỉ có Trấn Hoa cái này thần tượng cấp độ, mới có biện pháp lộng đến. Nhìn xem Đường Vũ Lân nóng rực ánh mắt, Trấn Hoa mỉm cười, nếu như ngươi có thể đột phá thần tượng cấp độ, ta những thứ kia, liền đều về ngươi tất cả. Toàn bộ phòng làm việc. Như thế nào? Thật. Đường Vũ Lân hai tròng mắt sáng rõ. Với tư cách một cái tư thâm thần dữ của, có thể đạt được nhiều như vậy thứ tốt, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống giống như. Hơn nữa, những thứ này kim loại hiếm thế nhưng là có tiền cũng mua không được a. Chớ nói chi là Trấn Hoa cái này bể rèn, bản thân chính là hồn rèn kim loại cấu tạo, mặt ngoài tầng 1, càng là có tầng 1 thiên rèn kim loại. Cho dù là cực hạn đấu la toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể đem nó phá hủy. Dùng cái này bể rèn, đối với trong cấp thấp đoán tạo sư mà nói, cùng bình thường bể rèn cũng không có gì phân biệt, nhưng đối với thánh tượng trở lên cấp độ đoán tạo sư mà nói, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên một thành trở lên. Trấn Hoa hầu như tất cả thiên rèn tác phẩm đều là ở chỗ này hoàn thành. Có thể nghĩ, cái này rèn phòng làm việc giá trị có bao nhiêu rồi. Cái kia căn bản không phải kim tiền có thể cân nhắc đấy. Đừng mắc lừa. Nếu là hắn đem nơi đây cho ngươi, trách nhiệm của hắn cũng liền đều về ngươi rồi. Đây là thuộc về đoán tạo sư hiệp hội đấy, không phải là hắn chính mình đấy. Mộ Thần ở bên cạnh đúng lúc nhắc nhở một câu. Trấn Hoa có chút xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nhiều cái gì miệng ngươi lại không muốn. Còn không cho người khác có muốn không? Mộ Thần mỉm cười. Ta đã được đến rồi rất muốn nhất đấy. Lúc trước lựa chọn, cũng đừng hối hận à. Trấn Hoa cười khổ nói, ta đã hối hận mấy thập niên. Có thể hối hận lại có cái gì hữu dụng? Chúng ta cũng không trở về được lúc trước. Hơn nữa, tính là để cho ta lại lựa chọn một lần, chỉ sợ ta cũng như trước sẽ chọn lựa như vậy à. Cá tính như thế, có khóc cũng không làm gì. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, nói, sư bá, ta muốn tiếp thu ngài nơi đây, muốn làm đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng à. Trấn Hoa mỉm cười, như thế nào? Ngươi không cảm thấy sư bá cũng nên là cho chính mình tìm một người thừa kế thời điểm rồi à. Ta biết rõ ngươi nhiều chuyện. Yên tâm, sẽ không đem ngươi trói chặt tại chúng ta hiệp hội đấy, nhưng trên danh nghĩa hay vẫn là nhất định. Dù sao, nếu như ngươi có thể tiếp thu ta nơi đây thời điểm, cũng đã là thần tượng rồi. Hiệp hội tổng cần phải có một gã thần tượng đến tọa trấn. Tốt, ta đáp ứng ngài. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng. Mộ Thần cùng Trấn Hoa đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân, tuy rằng niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng gặp được sự tình cũng không phải xúc động người. Tuy nói Trấn Hoa nơi đây thứ tốt rất nhiều, nhưng thân là thánh tượng, Đường Vũ Lân thật sự có tâm đi thu thập những thứ này kim loại hiếm mà nói. Cũng không phải làm không được. Đường Vũ Lân nhìn thấy lão sư cùng sư bá kinh ngạc biểu lộ, nhoẻn miệng cười, ta có thể có hôm nay, đều là lão sư cùng sư bá dạy bảo có phương pháp, là đoán tạo sư hiệp hội bồi dưỡng. Nếu như tương lai hiệp hội có cần, ta làm sao có thể ngồi yên a? Với tư cách đệ tử, vốn là hẳn là cho sư trưởng phân ưu. Trấn Hoa ha ha cười một tiếng, hảo tiểu tử, có ngươi đấy. Rất tốt, rất tốt. Mộ Thần nhưng là than nhẹ một tiếng, Vũ Lân, ngươi thật sự là trưởng thành. Mặc dù hắn biết rõ Đường Vũ Lân nói là trong nội tâm lời nói, nhưng đồng dạng, hắn cũng hiểu rõ. Kể từ đó, đoán tạo sư hiệp hội từ loại nào trình độ bên trên liền sẽ cùng Đường Vũ Lân cột vào cùng một chỗ. Tương lai, lúc hắn thật bắt đầu xây dựng lại sử lai khác thời điểm, hiệp hội lại làm sao có thể không ra một phần lực a? Đường Vũ Lân như thế thống khoái đáp ứng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn thật đã trưởng thành, không lại đơn thuần. Đường Vũ Lân đi vào bể rèn trước, sư bá, ta dùng cái gì kim loại đến rèn? Đồng dạng là hồn rèn, bất đồng kim loại, rèn độ khó tự nhiên cũng là thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt. Chấn Hoa vung tay lên, một khối kim loại từ bên cạnh trên kệ bay lên, rơi tại bể rèn bên trên. Liền dùng hắn, rèn tốt, sẽ đưa cho ngươi rồi. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn mà nói, kim loại tiền ngươi ra. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn lại, lúc hắn nhìn đến khối này kim loại thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi. Lại nâng lên đầu, giật mình nhìn về phía Chấn Hoa, sư bá, cái này quá chân quý. Xuất hiện ở trước mặt hắn bể rèn bên trên khối này kim loại. Danh sách từ giá trị mà nói, tuyệt đối có thể tại đây toàn bộ phòng rèn mấy trăm loại kim loại trong bài danh top 3. Luận hy hữu trình độ, nói là đệ nhất cũng không đủ. Là trọng yếu hơn là, loại này kim loại hiếm đối với Đường Vũ Lân mà nói. Xác thực phi thường có ích. Hắn cho mình chế tác tam tự đấu khải kim loại cũng đã chuẩn bị xong, còn kém cuối cùng cùng với mình bây giờ nhị tự đấu khải dung hợp, tố hình, lại khắc họa hạch tâm pháp trận. Mà trước mặt khối này kim loại hiếm, tác dụng lớn nhất chính là với tư cách môi giới sử dụng. Nó có thể làm cho bất luận cái gì kim loại lẫn nhau ở giữa độ thân mật đạt đến giá trị cao nhất. Nói cách khác, đồng dạng là hữu linh hợp kim. Đã có loại này kim loại hiếm gia nhập. Như vậy, vô luận có vài loại kim loại cùng một chỗ rèn hợp kim, kia độ dung hợp đều muốn đạt đến 100%. Đương nhiên, đây là muốn tại dung rèn thành công điều kiện tiên quyết. Tính là như thế, cũng thật lớn trình độ thấp xuống dung rèn độ khó a. Trước mặt kim loại nhìn qua là màu lam nhạt đấy, bên trong nhưng lại có một mảnh dài hẹp như là sợi tơ giống như màu vàng tồn tại. Kim ti lam thủy, kim thủy tương hàm. Cái này là tên của nó, đồng thời có kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố, hơn nữa đem cả hai hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Nó thân thiện hết thảy mặt khác kim loại. Có thể cùng bất luận cái gì kim loại dung hợp, trở thành kia một bộ phận. Nhưng bởi vì nó bản thân quá mức hy hữu, bản thân giá trị muốn vượt qua hầu như tuyệt đại bộ phận kim loại. Cho nên, không có bất kỳ người nào sẽ để cho nó biến thành mặt khác kim loại. Đi qua vô số đời đoán tạo sư nghiên cứu, cuối cùng mới phát hiện, nó tác dụng lớn nhất là đang tiến hành dung rèn thời điểm với tư cách môi giới đến sử dụng. Loại này kim thủy tương hàm kim loại hiếm, Đường Vũ Lân cũng chỉ có tại Chấn Hoa nơi đây mới thấy qua. Bình thường, Chấn Hoa mình cũng căn bản không nỡ dùng a. Đối với thần tượng mà nói đều là hiếm thấy kỳ chân đồ vật, có thể nghĩ giá trị của nó đến cỡ nào cao ngất rồi. Chính là như vậy một khối nhỏ kim loại hiếm, kia giá trị thậm chí có thể cùng một đài thần cấp cơ giáp so sánh rồi. Chấn Hoa lại muốn đem nó cho mình. Không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình đang tiến hành tam tự đấu khải dung rèn thời điểm. Gia nhập thêm nữa loại kim loại. Đem tam tự đấu khải tăng lên tới cường đại hơn trình độ. Đây là hạng gì bảo vệ? Sư bá. Cái này quá chân quý. Đường Vũ Lân nhịn không được nói ra. Chấn Hoa tức giận, như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng nó sẽ là của ngươi vật trong túi. Đừng nghĩ được quá mỹ hảo. Kim thủy tương hàm làm cái gì cấp độ kim loại linh mồi, đầu tiên muốn trước tiên đem bản thân rèn đến cái gì cấp độ. Nó chính là rất thiên biến vạn hóa kim loại. Đều muốn đem nó hoàn thành hồn rèn không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không có nó căn bản không có khả năng được thiên rèn thành công, ngươi cho rằng ta bỏ được cho ngươi à. Kim thủy tương hàm không thể thiên rèn. Cái này thuyết pháp Đường Vũ Lân cũng hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Loại này bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có đã thân là thần tượng sư bá mới có thể biết. Bởi vì cũng chỉ có hắn có năng lực dùng kim thủy tương hàm đến nếm thử thiên rèn. Kim thủy tương hàm chân quý bực nào, thường nhân cho dù là đạt được một chút xíu cũng sẽ đem kia cung cấp đứng lên, mà muốn dùng kia thiên rèn người. Đều là đại lục bên trên cao cấp nhất tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức này phóng xuất mà giảm xuống kim thủy tương hàm giá trị. Bắt đầu đi. Nếu như ngươi có thể đem nó hồn rèn thành công, nó sẽ là của ngươi, bằng không mà nói, ta cũng phải thu hồi. Chấn Hoa nghiêm mặt nói. Vâng, Đường Vũ Lân không có nhiều hơn nữa làm chối từ. Hắn xác thực cực kỳ cần kim thủy tương hàm. Nếu mà có được sự hiện hữu của nó, chính mình nguyên bản tại tam tự đấu khải lúc nguyên kế hoạch chỉ dung hợp 4 loại kim loại liền có thể lại gia tăng ít nhất 2 loại. Cái kia 2 loại kim loại dung rèn là mình đã sớm muốn rồi. Mà lục trọng kim loại dung rèn, cho dù là tại tứ tự đấu khải trong đều cực kỳ hiếm thấy, có thể thật lớn trình độ tăng cường đấu khải. Có kim thủy tương hàm, xác suất thành công sẽ thật lớn đề cao, còn có thể để cho kim loại độ phù hợp trên phạm vi lớn bay lên, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Chỉ cần hoàn thành như vậy tam tự đấu khải, Đường Vũ Lân có lòng tin mình có thể cùng Phong Hào đấu là cấp độ cường giả phân cao thấp rồi, cho dù đối phương cũng đồng dạng là đấu khải sư dưới tình huống. Đem kim thủy tương hàm phù chính, đặt ở bể rèn chính giữa, Đường Vũ Lân không có vội vã bắt đầu rèn. Cũng không có trước đem nó nung khô, mà là chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, dùng chính mình tinh thần lực đi cảm giác. Đến rồi linh vực cảnh tinh thần lực, đã giống như thực chất giống như, tinh thần lực vần quanh, bao trùm tại kim thủy tương hàm phía trên, yên lặng cảm thụ được nó kim loại đặc tính cùng với bản thân sức sống. Chấn Hoa cùng Mộ Thần liền đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Mộ Thần vẫn khỏe một ít, cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng Chấn Hoa sắc mặt nhưng là hơi động một chút. Một vòng vẻ khiếp sợ chớp mắt từ trên mặt xẹt qua. Thân là thần tượng, hắn mặc dù tại cá nhân chiến đấu lực bên trên, tu vi không thể cùng cường đại Phong Hào đấu la so sánh, thế nhưng là, tại tinh thần lực tầng diện, hắn lại quyết không kém hơn bất luận cái gì Phong Hào đấu la. Không có linh vực cảnh tinh thần lực trụ cột, là không thể nào hoàn thành thiên rèn ấy. Hắn tinh thần lực cực kỳ thiên phú, lúc trước mới cuối cùng đi lên thần tượng cấp độ. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân đem bản thân tinh thần lực phóng xuất ra cái kia một cái chớp mắt, Chấn Hoa cũng cảm giác được, cái kia giống như thực chất tinh thần lực. Hơn nữa, cùng ngoại giới hoàn mỹ dung hợp, không phải chính là linh vực cảnh đặc thù à. Tại trong phạm vi nhất định, linh vực cảnh tinh thần lực có thể sản sinh như là lĩnh vực giống như hiệu quả, dò xét đến nhỏ bé nhất tồn tại. Hảo tiểu tử, khó trách hắn sẽ đột phá nhanh như vậy, tinh thần lực vậy mà đã đạt đến như thế cấp độ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi à. Trong lòng tán thưởng đồng thời, Chấn Hoa cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đối với Đường Vũ Lân tương lai có thể tấn thăng đến thần tượng cấp độ, hắn cũng là càng ngày càng có lòng tin rồi. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên, Chấn Hoa hướng bên cạnh Mộ Thần dựng lên thủ thế, vừa mới bắt đầu thời điểm Mộ Thần vẫn không rõ. Nhưng lúc Chấn Hoa bờ môi O, N, G hướng đi hắn chuyển âm rồi hai câu về sau, hắn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thân là bát cấp thánh tượng, hắn cho tới bây giờ tinh thần lực khoảng cách linh vực cảnh còn có rất lớn khoảng cách. Đây cũng là hắn cả đời này đều khó có khả năng tấn thăng đến thần tượng cấp độ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân cũng đã làm được. Đối với Chấn Hoa cùng Mộ Thần trao đổi, Đường Vũ Lân không có bất kỳ cảm thụ. Tất cả của hắn bộ phận lực chú ý đều tại trước mặt khối này kim thủy tương hàm kim loại phía trên. Thông qua tinh thần lực đi cảm giác, cùng dùng mắt thường nhìn cảm thụ là hoàn toàn bất đồng đấy. Tại tinh thần lực thế giới bên trong, khối này kim thủy tương hàm vậy mà tràn đầy sức sống. Bản thân nó chính là có sinh mệnh khí tức đấy sao? Nói cách khác, khối này kim loại nguyên bản thì có cùng loại với linh rèn về sau trạng thái. Điều này có thể không làm cho người ta giật mình. Cẩn thận đi phân biệt rõ, có thể phát hiện, kim thủy tương hàm nội bộ kết cấu phi thường ổn định, nhưng lại phi thường sinh động. Kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ dung hợp, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng vậy, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng kim nguyên tố cũng tại thủy nguyên tố bao dung dưới không đứt chảy xuôi, biến hóa. Bao giờ cũng đều đang thay đổi chính mình chấn động kết cấu. Cho dù là Đường Vũ Lân bái kiến rất không ổn định kim loại đều không thể cùng trước mắt khối này kim thủy tương hàm so với kim thủy tương hàm hỏa tinh, đơn giản có thể dùng nước chảy để hình dung. Nó giống như là chính mình có một cái đặc biệt nhỏ không gian, kim thủy nguyên tố ở bên trong lượn vòng lặp đi lặp lại, chảy xuôi biến ảo. Cái này thật sự là rất có ý tứ rồi. Đường Vũ Lân khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng không có bởi vì rèn nó tất nhiên sẽ sinh ra độ khó cao làm khó, ngược lại là kích động. Người khác không cách nào chắc chắn ảo diệu của nó. Dùng chính mình tinh thần lực cường đại, lại có thể cảm nhận được nó mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Không hề nghi ngờ, kim thủy tương hàm biến ảo là không quy luật đấy. Đổi bình thường đoán tạo sư tiến hành rèn mà nói, căn bản không có khả năng nắm chặt nó đặc tính. Đừng nói là hồn rèn rồi, coi như là trăm rèn, nghìn rèn đều vô cùng khó khăn. Mà đối với mình liền không giống với lúc trước, nếu như nó là như là sinh mệnh thể giống như nguyên tố dung hợp kim loại. Như vậy, thông qua chính mình tinh thần lực, liền có thể thử đi khống chế những thứ này kim thủy nguyên tố. Không cần đem bọn hắn cố định xuống, chỉ cần giúp nó đám sản sinh chính mình vận hành quy luật, liền đủ để phối hợp chính mình rèn rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tinh thần lực đã là trào lên mà ra, vây quanh kim thủy tương hàm lượn vòng lặp đi lặp lại, đem nó ôm trọn ở bên trong, không ngừng luật động cùng xâm nhập lấy, thử đối với nó tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà từ Mộ Thần cùng Chấn Hoa góc độ có thể chứng kiến, huyễn lệ kim thủy tương hàm mặt ngoài bắt đầu hiện ra tầng một kim lan hai màu quang vụ. Quang vụ tràn ngập, giống như hơi nước, bản thân nó vầng sáng cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, không tính quá kịch liệt, nhưng mắt thường có thể gặp. Hảo tiểu tử! Mộ Thần trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn đương nhiên cũng có biện pháp rèn kim thủy tương hàm, nhưng tuyệt đối không cách nào như Đường Vũ Lân như vậy. trực tiếp dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng khối này kim loại. Cái này đã vượt qua hắn có thể làm được phạm trù. Có thể Đường Vũ Lân lại liền làm như vậy đến rồi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, trong lúc đó, hắn mở ra hai tròng mắt. Hai đạo như là thực chất màu tím điện quang bỗng nhiên từ hắn cặp kia trong đôi mắt phun ra, chính là Tử Cực Ma Đồng. Tử Cực Ma Đồng bản thân chính là tinh thần công kích thủ đoạn, là một loại luyện mắt phương pháp, nhưng đồng thời cũng là đối với tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Đường Vũ Lân bản thân cũng không thể đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhưng nương theo lấy tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh về sau, hắn Tử Cực Ma Đồng cũng đã tiến vào đến rồi đệ tam tầng cảnh giới. Tử Cực Ma Đồng tổng cộng tứ đại cảnh giới, nhập vi, tu di, giới tử hạo hãn. Tiến vào đệ tam cảnh giới giới tử về sau, Đường Vũ Lân tinh thần lực đã có thể khống chế như tay điều khiển, đồng thời thông qua nhãn lực có thể chứng kiến cực kỳ rất nhỏ tồn tại. Lúc này, Tử Cực Ma Đồng tinh thần lực dâng lên mà ra, cơ hồ là chớp mắt liền bao phủ chỉnh khối kim loại. Kim loại mặt ngoài tản ra nhàn nhạt sáng bóng, bị Tử Cực Ma Đồng kích thích, kim thủy tương hàm lập tức sinh ra một tiếng vù vù. Trong chốc lát, kim lam hai màu hào quang tỏa sáng, chiếu rọi toàn bộ phòng rèn đều bị phủ lên đã thành cùng màu. Đường Vũ Lân hai tay cùng lúc ngẩng lên, hai thanh hồn rèn trầm ngân chùy phân biệt rơi vào bàn tay. Cái này đối với chùy rèn từ chất liệu bên trên mà nói, tuyệt đối không tính là tốt. Trầm ngân mà thôi, bình thường nhất kim loại hiếm một trong. Nhưng mà, cái này đối với trầm ngân chùy lại từ hắn rèn vừa mới có chút thành tựu thời điểm liền một mực theo sau hắn. Hơn nữa, tiến hành qua huyết luyện phương pháp, có thể nói cùng hắn tâm linh huyết mạch tương thông. Từng bước một đem kia rèn đến rồi cảnh giới trước mắt, chính là cùng Đường Vũ Lân nhất phù hợp chùy rèn. Song chùy mặt ngoài, tản ra nhu hòa vầng sáng, cái kia trầm ngân tựa hồ sống lại tựa như. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có đối với kim thủy tương hàm tiến hành nung khô. Một đôi trầm ngân chùy cũng đã như là lưu tinh cản nguyệt giống như ngang nhiên hạ xuống. Đường, đường hai tiếng. Trầm ngân chùy đập tại kim thủy tương hàm phía trên, lập tức đem cái kia kim thủy tương hàm kim lam quang ngất càng thêm kích phát ra. Trong lúc nhất thời, kim lam hai màu hào quang loạn chợt hiện, làm cho người ta một loại mê ly cảm giác. Đường Vũ Lân trong tay trầm ngân chùy cũng liền tại va chạm trong nháy mắt phát sáng lên, sáng chói ngân quang chói mắt rực rỡ, lại còn một loại cao cao tại thượng áp bách cảm giác. Từ kim loại bản chất bên trên mà nói, trầm ngâm cùng kim thủy tương hàm căn bản cũng không tại một cái tầng diện bên trên, chênh lệch khá xa. Có thể Đường Vũ Lân trong tay trầm ngân chùy, nhưng là đã sớm hoàn thành hồn rèn tồn tại, chớp mắt liền hoàn thành đối với kim thủy tương hàm chấn áp. Một đôi trầm ngân chùy hạ xuống có trước sau, phi thường xảo diệu. Tại cái kia kim màu lam hào quang bay lay động tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang chiếu rọi phía dưới, phối hợp với Đường Vũ Lân tinh thần lực dẫn đạo, kim thủy tương hàm tản mát ra kim màu lam hào quang thoáng chỉ hoãn thoáng một phát, chuyển. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, tại hắn hét lớn chớp mắt, đã liền chấn hoa cùng mộ thần đều cảm giác được tâm thần chấn động. Dường như trong cơ thể mình huyết dịch đều kịch liệt xoay tròn, bọn họ đều là có hồn hạch tồn tại. Hồn hạch chung quanh hồn lực đột nhiên kịch liệt vận động, tốc độ cao xoay tròn, làm thân thể bọn họ mặt ngoài đều phát ra hồn lực hào quang. Đây là cái gì năng lực? Chấn hoa cùng mộ thần đều có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Bọn hắn tuyệt đối cũng coi là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này thông qua thanh âm là có thể ảnh hưởng đến hắn người hồn lực tình huống. Mặc dù hắn đám không có bất kỳ phòng bị, thế nhưng là, chấn hoa chính là phong hào đấu la tu vi. Mộ thần khoảng cách phong hào đấu la cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Đường Vũ Lân tại hồn lực phương diện hiển nhiên là không bằng bọn hắn, nhưng có thể thông qua đơn giản một cái chữ đến ảnh hưởng đến bọn hắn, đây là hạng gì kinh khủng năng lực a. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân phát triển tốc độ vẫn càng vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia nguyên bản chậm chạp đi xuống kim thủy tương hàm hào quang, nương theo lấy Đường Vũ Lân một tiếng này, sân mắt hét lớn. Cái kia kim màu lam hào quang dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt đầu xoay tròn. Lượn vòng như là vòng xoáy giống như. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai loại màu sắc hào quang còn có chút không đều đều, nhưng rất nhanh, bọn hắn vận hành quy tích liền bắt đầu chậm rãi trùng hợp. Hai màu hào quang lẫn nhau chồng lên, đều đều biến hóa. Đường Vũ Lân đây cũng không phải là kỹ thuật rèn đúng dịp, mà là dùng chuyên thuộc về mình, độc nhất vô nhị thiên phú năng lực, Long Uy. Long Uy chấn nhiếp, bản thân liền bao hàm cường đại tinh thần lực. Tại Đường Vũ Lân bản thân đạt đến võ hồn chân thân tu vi, tinh thần lực tiến vào linh vực cảnh đồng thời, thuộc về Kim Long Vương thiên phú năng lực cũng tiếp theo thức tỉnh. Long Uy, Long Cương, cái này hai đại năng lực, thật lớn trình độ tăng cường lấy Đường Vũ Lân bản thân tu vi. Đồng thời, cái này hai đại thiên phú, cũng có thể dung nhập vào hắn bản thân bất luận một loại nào phương thức chiến đấu bên trong. Đường Vũ Lân trầm ngân truy ngẩng lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, song truy lần nữa hạ xuống, nhưng hạ xuống tốc độ nhìn qua lại phi thường chậm chạp. Lúc cái này một đôi trầm ngân truy lần nữa đập trúng kim thủy tương hàm thời điểm, liên tiếp bí tịch tiếng đánh cũng vang lên theo, cái kia tầng tầng lớp lớp kim loại tiếng va chạm. Cho dù là có trồng chùy, cũng không có khả năng thoáng một phát xuất hiện như thế phần đông va chạm. Chấn Hòa thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân cổ tay run run, hoàn thành tam liên chấn, hơn nữa trồng chùy hiệu quả, chính là 9 lần đánh, song chùy chính là 18 lần. Tam liên chấn không tính là đặc biệt gì cường hãn thủ pháp, một ít linh rèn cấp độ đoán tạo sư cũng có thể làm được. Nhưng mà, mặt đối với kim thủy tương hàm tiến hành tam liên chấn có thể đã rất không tầm thường rồi. Cái này đầu tiên liền yêu cầu đoán tạo sư bản thân đối với bản thân vô cùng có tin tưởng. Hoàn toàn thăm dò rồi kim loại đặc tính mới được. Coi như là mộ thần loại này cấp độ rèn trình độ, đều sẽ không dễ dàng đối với kim thủy tương hàm dùng loại thủ pháp này đến rèn, chứ nói chi là hay vẫn là tại trồng trùy tình hình hạ xuống. Mộ thần há miệng muốn nói, nhưng là đúng lúc này, một đạo sáng chói hào quang bỗng nhiên bắn ra mà ra. Kim lam hai màu hào quang dường như tại chớp mắt tan làm một thể, hóa thành một đạo màu vàng lam cột sáng phóng lên trời. Phòng rèn cũng đủ lớn, cũng đầy đủ cao, mà đạo tia sáng này vậy mà trọn vẹn vọt lên một trượng có hơn, màu vàng lam hào quang vô cùng sáng chói, càng tràn đầy sức sống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chống đỡ đầy tựa như. Nghìn rèn nhất phẩm, nghìn rèn có linh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, mộ thần đụng đụng bên cạnh Chấn Hoa, tựa hồ là đang hỏi, ngươi được không? Ngươi được không? Nghìn rèn nhất phẩm hoàn thành lúc, hào quang bay lên càng cao. Chứng minh nghìn rèn phẩm chất cũng càng cao. Có một xích hào quang, liền có thể được xưng tụng là nghìn rèn nhất phẩm rồi. Hơn nữa còn là phẩm chất coi như không tệ đấy. Giống như kim loại, có thể có 5 thước hào quang bay lên, cái kia chính là cực hạn. Không hề nghi ngờ, kim thủy tương hàm bản thân phẩm chất tuyệt đối đủ cao, thế nhưng là, nó rèn độ khó, mộ thần cùng Chấn Hoa đều 10 phần rõ ràng. Đều muốn đem cái này tràn ngập hoạt tính. Thậm chí có thể dùng nghịch ngợm để hình dung kim loại hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm cũng không phải dễ dàng sự tình, chứ nói chi là thăng linh một trượng rồi. Chấn Hoa biểu lộ trở nên có vài phần cổ quái, chừng mộ thần một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bày tỏ mình cũng có thể. Thân là thần tượng, hắn đúng là có thể làm được để cho kim thủy tương hàm thăng linh một trượng loại này hành động vĩ đại, nhưng mà, hắn lại che giấu một sự thật. Cái kia chính là, nếu như hắn đều muốn hoàn thành một trượng thăng linh lời nói, cần tiền kỳ chuẩn bị cùng đằng sau rèn thời gian. Ít nhất là Đường Vũ Lân gấp 2. Nói cách khác, tại nghìn rèn kim thủy tương hàm phương diện này, cho dù là thân là thần tượng hắn, cũng so ra kém Đường Vũ Lân. Mộ thần nhưng lại không biết Chấn Hoa trong lòng cong cong lượn quanh, trên mặt toát ra vẻ hậm hực, hắn đúng là không có năng lực này đấy. Tự nhiên là có chút ít khó chịu. Chấn Hoa nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đường Vũ Lân, hắn xuất ra kim thủy tương hàm cố nhiên là vì thành toàn Đường Vũ Lân, nhưng là có chút ít khảo hiệu ý tứ. Hắn cũng muốn xem một chút. Đường Vũ Lân bây giờ rèn trình độ đạt đến như thế nào trình độ? Đây đối với hắn tương lai để cho Đường Vũ Lân đi đến như thế nào rèn con đường? Như thế nào đi chạm đến thần tượng cấp độ có trọng yếu phi thường ý nghĩa? Lại không nghĩ rằng, mới vừa lên đến, Đường Vũ Lân liền mang cho hắn như vậy một phần sâu sắc kinh hỉ. Không thể nghi ngờ, hắn có thể chớp mắt hoàn thành nghìn rèn. Kia ảo diệu liền tại vừa mới cái kia hét lớn một tiếng phía dưới. Thông qua cái kia âm thanh hét lớn, tại tinh thần lực dẫn đạo xuống. Làm kim thủy tương hàm chớp mắt đạt đến vi diệu cân bằng. Nội bộ hoạt tính trở nên có quy luật, Đường Vũ Lân bắt được phần này quy luật về sau, mới hoàn thành nghìn rèn. Vô luận là tại sáng tạo quy luật phương diện, hay vẫn là dẫn đạo kim thủy tương hàm hơn nữa nắm lấy thời cơ hoàn thành nghìn rèn, hắn đều làm có thể dùng gần như hoàn mỹ để hình dung. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên hai gò má, thân hình lóe lên, hắn đột nhiên nhảy lên, người một đôi trầm ngân chùy trực tiếp đập vào cái kia bay lên hơn trượng hào quang phía trên. Màu vàng lam hào quang tại hồn rèn trầm ngân chùy dưới tán loạn, hóa thành từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài kích động. Một tiếng trầm thấp long ngâm cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân miệng trong vang lên. Long ngâm âm thanh rất nhỏ trầm thấp, rồi lại cuồn cuộn không dứt. Cái kia tán loạn màu vàng lam hào quang như là nhận lấy dẫn dắt giống như quay chung quanh tại kim thủy tương hàm, chung quanh lượn vòng lặp đi lặp lại, đem nó bản thân cũng phủ lên đã thành màu vàng lam, cố hóa ổn định kim loại hình thái. Chấn Hoa lông mi trao lên. Còn có cái gì là tiểu tử này làm không được đấy sao? Đường Vũ Lân trầm ngân chùy lúc này mới như là vũ đả tiêu hà giống như hạ xuống, miệng trong thì là không đứt vang vọng lấy cái kia tiếng long ngâm. Long ngâm âm thanh cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa thủy chung bảo trì tại một cái âm điệu trong phạm vi. Tại long ngâm trong tiếng, cái kia kim thủy tương hàm nghìn rèn hoàn thành lúc phóng xuất ra màu vàng lam hào quang kéo dài không tiêu tan. Liền như vậy vây quanh nó lượn vòng, không để cho có linh ánh sáng quay lại, liền như vậy kéo dài rèn. loại này rèn phương thức hay vẫn là Trấn Hoa dạy cho Đường Vũ Lân đấy. Như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo trì kim loại linh tính, nhưng rèn đứng lên độ khó cũng là không thể nghi ngờ đấy. Lúc trước Trấn Hoa cũng đã nói, cũng không đủ tinh thần lực không được đơn giản nếm thử. Tính là tinh thần lực đầy đủ, cũng muốn cẩn thận. Bởi vì mỗi một lần như vậy rèn, đối với tinh thần lực tiêu hao đều là cực lớn đấy, một cái không tốt, liền sẽ ảnh hưởng đến linh hồn chi hải.